Đế Bá, chương 1499, gặp lại Y Xuyên 2. Khóc chuyện audio.com. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu nói ra. Bất quá, chỉ trèo lên thiên trượng phong. Cái này cùng tu sĩ chân chính so sánh, vẫn là có khoảng cách nhất định. Lý Thất Dạ lời này để đông đảo đệ tử sau lưng Y Xuyên xấu hổ cúi đầu xuống. Trước đó, A Bảo tự cao tự đại lúc này cũng là 10 phần xấu hổ. Có thể trèo lên lục thiên trượng phong, cái kia cũng không thể xem như tu sĩ chân chính, mà bọn hắn những người chỉ có thể miễn cưỡng trèo lên tam thiên trượng phong kia. Đây chẳng phải là cùng phàm nhân không kém bao nhiêu, không biết công tử là định nghĩa tu sĩ như thế nào. Y Xuyên gặp cơ hội này khó được, lập tức hướng Lý Thất Dạ lĩnh giáo. Đây cũng là vì đông đảo đệ tử của hắn giành lấy cơ hội. Tu sĩ, không ở chỗ thiên phú, ở chỗ đạo tâm, ở chỗ kiên định, ở chỗ minh ngộ, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Biết Y Xuyên là nghĩ như thế nào, cho nên cũng tiện tay chỉ điểm bọn hắn một chút. Đối với một ít tu sĩ mà nói, đối với loại quan điểm cơ sở này căn bản không để trong lòng. Mà Lý Thất Dạ cũng không có ý nghĩ chuyển nghiệp thụ đạo. Chỉ là đụng phải cơ duyên này, tiện tay chỉ điểm bọn hắn một chút mà thôi. Về phần bọn hắn có thể từ bên trong lĩnh hội nhiều ít, có thể được đến bao nhiêu lĩnh ngộ, liền xem cố gắng cùng tạo hóa của bọn hắn. Hoa, ta giống như bỏ qua cái gì? Khi Lý Thất Dạ ngồi ở trên mặt đất chỉ điểm đệ tử của Y Xuyên một phen, một thanh âm thanh thúy động lòng người vang lên. Đệ tử nhỏ nhất của Y Xuyên A Ly cuối cùng từ trên ngọn núi ngộ đạo đi xuống. Nàng nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng sư huynh đệ khác ngồi chung một chỗ. Vừa cao hứng vừa sợ hãi nói ra, A Ly, nhanh bái kiến Lý công tử. Vừa thấy được A Ly xuống, Y Xuyên vội nói, A Ly một đôi tú mục vừa lớn vừa tròn ngạc nhiên nhìn lấy Lý Thất Dạ. Nàng cao hứng cười nói, Lý công tử cũng tới nơi này. Chẳng lẽ Lý công tử muốn theo Lâm Thiên Đế so một lần? Lý công tử muốn trèo lên đệ nhất phong sao? Y Xuyên cũng bị đồ đệ mình nói như vậy làm giật nảy mình. Mặc kệ là Lý Thất Dạ, hay là Lâm Thiên Đế, dạng nhân vật tuyệt thế đỉnh phong này cũng không phải bọn hắn một vương quốc nho nhỏ có thể chọc nổi. Người cái nha đầu này, nói hưu nói vượn cái gì, còn không mau mau bái kiến Lý công tử. Y Xuyên nhẹ nhàng quát, để miễn cho đồ đệ mình càng nói càng không hợp thói thường. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, ngăn lại Y Xuyên, sau đó nhìn thoáng qua Bách Vạn Phong xa xa, cười nói ra, ta chỉ cùng mình so là được rồi, không cần cùng người khác so, thật là lợi hại. A Ly cũng không khỏi nhõng nhẽo cười nói ra, nói như vậy Lý công tử là không yếu hơn Lâm Thiên Đế đi. Ở trước kia, trong đám đệ tử của Y Xuyên, cũng chỉ có A Ly đối với Lý Thất Dạ không có thành kiến. Lâm Thiên Đế, ta cần gì cùng hắn so? Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Đối với nha đầu hiếu kỳ này là có ấn tượng rất không tệ. Nếu là lúc trước, bọn người A Bảo nhất định là cười nhạo Lý Thất Dạ. Nhất định sẽ cho rằng Lý Thất Dạ cuồng vọng vô tri. Nhưng mà hôm nay... Bọn hắn ai cũng không cho rằng như vậy, dám giết truyền nhân Xích Dạ quốc, cái này ý nghĩa Lý Thất Dạ có được hết thảy vốn liếng. Lý Thất Dạ nhìn A Ly một chút, cười nói ra, xem ra ngươi ở trên núi thu hoạch rất tốt, đạt được một đầu thủy mạch chi văn, có thể tầm bổ đạo cơ của ngươi. Ngươi là thế nào biết đến? A Ly bị Lý Thất Dạ một cái nói toạc ra, nàng cũng không khỏi giật mình nói. Nàng là vừa tìm hiểu đạo văn trên ngọn núi, nàng còn không có nói cho sư phụ, Lý Thất Dạ lại liếc nhìn nàng một cái liền biết, bấm ngón tay tính toán mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, chuyện như vậy, có thể lừa gạt được cặp mắt của hắn sao? Lời nói khoa trương một chút, hắn là tạo vật chủ của thần chiến sơn, A Ly vừa sợ lại kỳ, nàng há miệng muốn hỏi, nhưng mà, Y Xuyên hướng nàng lắc đầu. Ra hiệu nàng không nên đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng. Lúc này Lý Thất Dạ nói với Y Xuyên, Tô Hoàng chủ, ngày đó được một ly rượu ngon của ngươi. Ta từng nói qua, cho ngươi một đoạn thiện duyên, hôm nay xảo đến gặp nhau, cũng đúng lúc kết đoạn thiện duyên này. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Y Xuyên lập tức vui vẻ, vội mang theo đệ tử hướng Lý Thất Dạ hạ tạ, nói ra, đa tạ Lý công tử chỉ điểm, chúng ta vô cùng cảm kích. Lý Thất Dạ thụ đại lễ của bọn người Y Xuyên, sau đó nói ra, đi theo ta đi, nói xong xoay người rời đi. Y Xuyên vội mang theo đệ tử đuổi theo Lý Thất Dạ. Đây đối với Y Xuyên mà nói, là cơ hội cực kỳ khó được. Thiên tài tuyệt thế kinh diễm giống như Lý Thất Dạ, không phải nói gặp liền có thể gặp. Lý Thất Dạ mang theo bọn người Y Xuyên tiến nhập một chân núi che giấu của Thần Chiến Sơn. Khi bọn hắn bước vào nơi này, liền trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại Thần Chiến Sơn, không có người nào có thể so sánh với Lý Thất Dạ quen thuộc hơn. Cho nên, hắn mang bọn người Y Xuyên đến nơi này tụ đạo. Lý Thất Dạ đem bọn hắn đưa đến nơi này, nhìn bọn hắn một chút, chậm rãi nói ra, ta chỉ có nửa ngày thời gian, vừa rồi nói đạo nghĩa, ta lại thuyết minh một lần, ngươi, nói xong, Lý Thất Dạ từ trong bọn họ điểm ra ba người này chính là đệ tử ưu tú nhất trong đám đệ tử của Y Xuyên. Trong đó bao gồm A Bảo, ta xem ba người các ngươi là tu luyện qua liên thủ chi thuật. Có ăn ý rất không tệ, ta liền truyền cho các ngươi một tam tài cổ trận, ta chỉ nói hai lần, có thể học thành hay không, liền xem chính các ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để chúng đệ tử của Y Xuyên đều vội vàng ngừng thở. Hết sức chuyên chú, không dám chậm trễ chút nào, sợ bỏ lỡ cơ hội tốt khó được như thế. Lý Thất Dạ đem một vài đại đạo cơ sở thuyết minh một lần. Mặc dù đây chỉ là cơ sở tu đạo, nhưng mà, từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Tựa hồ, trong này hết thảy trở nên rực rỡ như vậy, lại dễ hiểu như vậy. Trước đó, thời điểm bọn người A Bảo tham gia đọc những đại đạo cơ sở hoặc chuẩn tắc này, đều cảm thấy những vật này quá đơn giản. Quá buồn tẻ, nhưng mà, hôm nay những đồ vật đã từng bị bọn hắn cho rằng rất đơn giản. Rất khô khan kia từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra. Cái kia hoàn toàn là không đồng dạng, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. Thứ đơn giản như vậy vậy mà rực rỡ như thế, lại ẩn chứa nhiều huyền diệu như vậy, coi như là Y Xuyên làm nhất quốc chi quân. Đối với loại căn bản kia cũng là nghe được như si như say. Lúc này, mặc kệ là Y Xuyên làm sư phụ, hay là bọn người A Bảo đã từng đối với Lý Thất Dạ khinh thường, cũng không khỏi đối với Lý Thất Dạ bội phục đầu dạp xuống đất. Cách chương